Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Đại ngũ hành điều vị trường. Trong phút chốc, Trần Vũ mắt tối sầm lại, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Chỉ có vô cùng vô tận không gian chi lực, nếu không phải là không có phát hiện dị thường, hắn đã sớm lưu, có lẽ là trong nháy mắt, hoặc giả có lẽ là rất lâu. Chẳng biết lúc nào, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, một hít một thở giữa, đậm đà vô cùng năng lượng, không có vào trong thân thể, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái, để cho hắn chìm đắm không dứt. Đây chính là tiên vực. Như có điều suy nghĩ, Trần Vũ nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Lực lượng 327-5560, tốc độ 327-5500, tinh thần lực 327-5550, nắm quyền một cái, hùng hậu vô cùng lực lượng, để cho Trần Vũ vui vẻ ra mặt. Càn khôn thu vật tay, càn khôn 81 thức đao pháp, thiên ti vạn lũ trường, lấy ra thuật, dung hợp thuật, đại ngũ hành điều vị trường. Thực thánh lấy ra công pháp, cũng với làm đồ ăn có liên quan, cơ hồ đều là đầu bếp thần kỹ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ bắt đầu cho đại ngũ hành điều vị trưởng nạp. Đoạt được Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài hạng nhất, hắn ngoại trừ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 10.000 một chút ra, còn chiếm được cửa này thần kỳ thêm quỷ dị đại ngũ hành điều vị trưởng. Thiên địa vạn vật là vì ngũ hành, làm đồ ăn gia vị cũng không ngoại lệ. Học được đại ngũ hành điều vị trường, có thể mang thiên địa ngũ hành chi lực, chuyển hóa thành tê cay chua ngọt mặn lạnh nóng các loại. Một trường vỗ ra là có thể nấu ra cực phẩm mỹ thực. Một hơi thở đem đại ngũ hành điều vị trường xông tới cảnh giới tối cao. Trần Vũ nhìn chung quanh, bước nhanh về phía trước đi tới. Sau mười mấy phút, một cái màu đen thỏ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thấy tình hình này, tay phải của Trần Vũ lấy ra thuật, tay trái đại ngũ hành điều vị trường. Trong nháy mắt, thỏ biến thành kinh ngạc, phai nhạt một chút, trở lại một trường, lại vừa là nhẹ phiêu phiêu một trường. Ngũ hành chi lực không có vào thỏ nướng. Trần Vũ kéo xuống một chút thịt thỏ, nhàn nhạt ăn một miếng. Mùi vị cũng không tệ lắm, chính là nướng có chút già rồi. Tiện tay vứt bỏ thỏ nướng, Trần Vũ bước nhanh đi nhanh, hướng về phía các trồng trọt vật cùng tiểu động vật, thi triển đại ngũ hành điều vị trường. Đây là tiên vực, thỏ thế nào không phải là tiên thỏ? Động vật cũng quá yếu đi chứ, chẳng lẽ đây không phải là tiên vực? Không muốn, trước làm một món ăn, xem có thể hay không gia tăng thuộc tính. Liên tục vài chục lần thuấn di sau đó, Trần Vũ còn không có tìm tới thích hợp nguyên liệu nấu ăn, liền bị một con màu trắng lão hổ dõi theo. Ngao ô, dáng bàng đại bạch sắc lão hổ, khí thế hung hăng hướng hắn vọt tới. Nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Thánh vực bên trong thực thánh có chút hăng hái nhìn hết thảy các thứ này, lấy ra thuật thất bại, biết bạch hổ thực lực ở trên hắn. Trần Vũ không chút do dự trở lại Thiên Lam Tinh. Người đâu? Tiểu gia hỏa tại sao không thấy? Thấy đối phương đột nhiên tan biến không còn dấu tích, thực thánh bấm ngón tay tính rồi đoán, không kìm lòng được nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ ra, một cái thực lực nhỏ tiểu gia hỏa tại sao có khả năng mở hắn mở ra tới vũ trụ? Hay, đáng tiếc một cái thiên phú tuyệt cao đầu bếp không tìm được tung tích đối phương. Thực thánh thở dài không dứt. Từ trở thành thánh nhân sau, hắn ngoại trừ hứng thú với mỹ thực, đối những vật khác cũng không có hứng thú. Vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống, chỉ cần thực lực không bằng ta, lấy ra thuật liền không chỗ nào bất lợi. Lo được lo mất, Trần Vũ tiêu tiền bình phục một chút tâm tình, nụ cười tràn đầy mãn thanh kiểm nhận lấy được. lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 31 hơn vạn, còn được một bộ đầy đủ cửu cấp dụng cụ làm bếp. 6 loại đầu bếp thần kỹ, không biết đồng hồ đeo tay không gian những thực vật kia loại linh tài. Ở Thiên Lam Tinh bên này, còn có thể hay không thể gia tăng thuộc tính, cân nhắc một phen sau. Trần Vũ không có ở Thiên Lam Tinh chế tác linh thái. Nhìn đồng hồ, hắn lại sử dụng vị diện quang môn đi tới Ma Dương Tinh. Chui xuống đất mà ra, đem chất đống như núi dược tề toàn bộ sung mãn thành cực phẩm. Đem thu vào cá nhân không gian, bước hướng ngoài trang viên đi tới. Trần Đại Sư, người rốt cuộc đã tới. Lý Ân mừng rỡ không thôi la lên, đem toàn bộ dược tề toàn bộ bán đi, mua hơn nửa năm tài liệu. Trần Vũ nói, Lý Ân chủ tịch ngân hàng, ta trong tu luyện ra một chút vấn đề, yêu cầu thường thường bế quan, sau này cách mỗi nửa năm giao dịch một lần, như thế nào? Được, Lý Ân gật đầu một cái, trở lại trang viên, đem tài liệu giao cho xưởng chế thuốc trưởng xưởng. Trần Vũ lại nói, luyện chế xong dược tề, thu sạch vào bên trong không gian giới chỉ, nếu như ta không có ở, liền lấy trung phẩm hoặc thượng phẩm dược tề đi bán mua tài liệu tiếp tục chế tác dược tề. Ma Dương Tinh tốc độ thời gian trôi qua, cùng hắn thế giới bây giờ như thế. Thường thường ở thế giới khác giới đi công tác, hơi không để ý cẩn thận chính là mấy tháng, có lúc càng là đến mấy năm. Vì kiếm lấy càng nhiều tiền vũ trụ, hắn chỉ có thể bỏ qua một bộ phận lợi nhuận. Phải, Ma Dê nhân trưởng xưởng gật đầu đáp ứng, xuất ra một viên nhị cấp thực vật loại linh tài. Một trưởng lăng không vỗ xuống, mùi thơm tràn ra nhị cấp linh thái liền quyết định được. Gọi tới một cái dương giác nhân, dùng tham tra thuật nhìn một chút đối phương. Trần Vũ nói, đem mâm thức ăn này ăn. Phải, dương giác nhân gật đầu đáp ứng. Lang thôn hổ yết ăn sạch sẽ, không thể gia tăng tinh thần lực. Buồn bực không thôi Trần Vũ, vẫy tay để cho đối mới rời đi. Phát hiện mình ở Ma Dương Tinh, lại không có chuyện gì làm. Hắn lúc này chui xuống đất, sử dụng vị diện quang môn trở lại Thiên Lam Tinh. Còn có thể ngủ mấy giờ, ngủ trước một cảm giác lại nói. Tiêu tiền đem dung mạo, thân cao, tâm tính khôi phục như cũ, cho mình đầy một chút buồn ngủ. Không tới mấy giây, hắn liền ngủ mất rồi. Tiểu Vũ, dậy ăn cơm. Hạ Vũ ở dưới lầu la lên, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, đổi một bộ quần áo, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Còn có mấy tháng ở giữa thi, Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Cực bọn họ, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ngay tại trong nhà xem nhiều sách, miễn thời điểm được đến không thi đậu. Hạ Vũ nói, mẹ, ngươi yên tâm. Học kỳ kế đồ vật, ta đều học xong. Trần Vũ cười nói, ta dự định đi Giang Hải phủ mở phân điếm. Trần Vệ Quốc nói, ba, chúng ta ở phủ thành, có bao nhiêu phân điếm rồi hả? Trần Vũ hỏi, không nhiều không ít, vừa vặn 500 cái phân điếm, cộng thêm 16 cái thực phẩm cửa hàng. Chúng ta ở phủ thành có 516 cửa thành phố. Trần Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười nói, ba, Tây Nam phủ bên ngoài phân điếm, mời người đi kiếm đi. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ nói đúng. Hạ Vũ phụ hồn nói, y theo ta nói, phủ thành này 500 cái phân điếm, thì có hơn nhiều. Triệu Hồng nói, cũng vậy, tiền đủ dùng là được. Hạ Vũ gật đầu một cái, cả ngày không chút chuyện làm. Cả người cũng không được tự nhiên. Không mở phân điếm, ta đang làm gì đó? Trần Vệ Quốc cau mày nói, có thể ở phủ thành mở một ít siêu thị. Hạ Vũ nói, ừ, chủ ý này không tệ. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Bên ngoài rời nhà quá xa, bây giờ lại không thiếu tiền, không cần phải khắp nơi bôn ba. Cha, mẹ, ta đi bên trong xưởng rồi. Trần Vũ nói, quá đường thời điểm, cẩn thận một chút, Hạ Vũ dặn dò. Trần Vũ đáp một tiếng, cưỡi xe đạp rời đi. Sau mười mấy phút, hắn đi tới đường thi ra. Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Đường Trấn Sơn kinh nghi hỏi. Đường Thúc Thúc, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn hay không mở xe hơi cửa hàng? Trần Vũ cười hỏi, ngươi có thể giải quyết nguồn hàng hóa? Đường Trấn Sơn biết mà còn hỏi. Trước hàng sau khoản cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. Công phá nhạc phụ tương lai mẹ vợ phòng tuyến. Là hắn có thể quang minh chính đại cùng tương lai lão bà ở cùng một chỗ. Dù sao rất nhiều chuyện nên sớm không nên chậm trễ. Lúc trước trên địa cầu bên kia. Đọc trung học cơ sở thời điểm. Lão sư cùng cha mẹ. Cũng không cho phép hắn đùa bỡn bằng hữu. Đọc thời cấp 3, lão sư cùng gia trưởng đều nói. Đọc thời đại học, người nghĩ thế nào đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn. Chờ đến đọc thời đại học, hắn để ý nữ nhân, hoặc là danh hoa có chủ, hoặc là chính là coi thường hắn, hoa nở kham chiết thẳng tu chiết. Chớ đợi vô hoa không chiết chi, nên hạ thủ lúc lại hạ thủ. Thật chờ đến người khác cũng chọn xong rồi. Hối hận đều không địa phương đi khóc. Rất trung thành so với cái gì cũng tốt. Đời trước bị thua thiệt. Đời này không thể ăn nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.